176 tự đại. Độc Cô Minh thiên phú cũng không kém, hắn có thể ở đối mặt Niếp Phong tối cuồng bạo phong thần chân công kích hạ vẫn đang gian nan ngăn cản, như vậy thiên phú, ở nhị lưu cao thủ bên trong trên cơ bản rất khó tìm được. Thế nhưng là Độc Cô Minh có thể làm được cũng chỉ có này đó, bởi vì Sở Nguyên biết, Niếp Phong này nhất thức phong thần chân đến tột cùng là cỡ nào cường đại nhất chiêu, đặc biệt ở tăng thêm nhất lưu cao thủ lĩnh ngộ lúc sau, này nhất chiêu đã muốn không phải người thường có thể tưởng tượng. Đừng nhìn Độc Cô Minh đem Niếp Phong tất cả công kích đều miễn cưỡng ngăn cản ở, nhưng là Niếp Phong cực mạnh cũng này đó thật chiêu thức, mà là kia giấu ở cuồng phong bên trong lòng cuốn phong thần chân, là bởi vì vi có phong thần ở mới có thể trở thành một môn cực mạnh chân pháp. Trơ mắt, Niếp Phong chính là phong thần, như vậy hắn chân pháp, tự nhiên là có thể dẫn động thiên địa lực cường đại nhất công kích. Những kia cuồn cuộn nổi lên vô số thu diệp long cuốn đã muốn dần dần đem Độc Cô Minh bao phủ ở. Thế nhưng là Độc Cô Minh vẫn đang không có phát hiện, bởi vì hắn đã muốn bị Niếp Phong vừa mới phong thần chân cấp đá choáng váng. Ở Độc Cô Minh trong lòng, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến nhanh như vậy tốc chân pháp, cố tình kia chân pháp còn không năng dễ dàng dùng thân thể của chính mình tiếp. Độc Cô Minh biết, này Niếp Phong tuy rằng còn nhỏ, nhưng là hắn công lực đã muốn đạt tới nhất lưu trình tự như vậy cao thủ. Hắn một cái nhị lưu cao thủ căn bản là không thể dùng cởi xuống đối phó công kích. Nếu hắn làm như vậy, nói không chừng hắn chính là lập tức thân chết kết cục. Chính là như vậy một phen tâm tư dưới, Độc Cô Minh thiếu chút nữa không bị Niếp Phong kia cuồng bạo chân pháp cấp đá chết. May mắn Độc Cô Minh thiên phú không tồi, hơn nữa hắn hàng long thần thối thấm dâm nhiều năm. Đối với chân pháp mà nói, Độc Cô Minh đã muốn xem như biết có điều so sánh thấu triệt một người. Cũng bởi vậy, hắn miễn cưỡng tiếp được Niếp Phong này nhất chiêu gió cuốn mây tan. Thế nhưng là gió cuốn là tiếp được. Mây tản đâu đương kia một đạo cuồng bạo, giống như có được vô số cương đao ở quát sát Độc Cô Minh thân thể long cuốn hoàn toàn buông xuống đến Độc Cô Minh trên người thời điểm, Độc Cô Minh vốn đắc chí tâm tình đột nhiên trở nên thấu lạnh. Hắn vốn định chào phúng Niếp Phong, nói ra phong thần chân cũng bất quá như thế. Thế nhưng là Độc Cô Minh phát hiện chính mình đã muốn căn bản là không có năng lực nói chuyện, kia cuồng bạo long cuốn đã muốn đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Tại đây cái long cuốn bên trong, kia rất nhiều bình thường không chớp mắt thu diệp tất cả đều biến thành từng đạo có được khủng bố uy lực sắc bén dao nhỏ. Này dao nhỏ đã muốn đem Độc Cô Minh quần áo toàn bộ hóa thành mảnh nhỏ, còn kém không có đem Độc Cô Minh cấp treo cổ thành thịt nát. Kiến thức tới rồi Niếp Phong này nhất chiêu thu chiêu, Độc Cô Minh coi như là có mắt phúc, bất quá này phúc được thấy cũng dùng hắn sinh mệnh vi đại giới, thật sự là có một chút điểm tiếc nuối. Nguyên lai hắn thật sự như vậy cường ra mỏi. Vẫn là ta tự đại Độc Cô Minh xuyên thấu qua một đạo khe hở thấy được Niếp Phong hai tay ôm hung tươi cười, cảm thấy không khỏi cảm thán một câu. Hắn xem như nhận thức đến chính mình sai lầm, hơn nữa nhận thức còn đỉnh khắc sâu, ít nhất về sau hắn ở Sở Nguyên, Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trước mặt là cũng không dám nữa tự đại. Nhưng là này nhận thức cũng tới quá muộn một chút, Độc Cô Minh trong lòng có điểm hối hận. Hắn cảm thấy được, hắn nếu có thể sớm một chút nhận thức đến này đó, có lẽ sẽ càng thêm chăm chỉ tu luyện võ công, sau đó trở thành một cái chân chính, xứng đôi vô song thành thiếu thành chủ xưng hô cao thủ tốt lắm ngươi đả bại Độc Cô Minh cũng làm cho hắn nhận thức đến sai lầm, chạy nhanh đem hắn buông ra đi bằng không chỗ nào khái va chạm hích, đến lúc đó làm hại phiền toái tiểu anh đi chiếu cố hắn Sở Nguyên đi tới trí đắc y mạn Niếp Phong bên người thuốc dục đạo. Niếp Phong buông chính mình hai tay, thấu thấu cái mũi có điểm không phục nói. Ngươi nói nhất chiêu đả bại người kia hiện tại Phong Nhi đả bại, ngươi muốn như thế nào thưởng cho Phong Nhi nói tới đây, Niếp Phong nhưng thật ra cũng nghe nói, thuận thế đem quay chung quanh Độc Cô Minh kia một đạo long quân cấp tàng ra. Phía sau, Độc Cô Minh đã muốn trở nên tóc thai bù xù, căn bản không có một chút vô song thành thiếu thành chủ bộ dáng. Ngươi đã muốn vững vàng địa bước vào nhất lưu cao thủ, tốt như vậy thu hoạch không đi hảo hảo sửa sang lại, còn tại này theo ta muốn một ít ân mở gumi. Ngươi thật là càng ngày càng quay đầu lại đi cắp Sở Nguyên bắn một chút Niếp Phong cái mũi nhỏ, sau đó sáng láng nhiên hướng đi thê thảm Độc Cô Minh. Độc Cô Minh đại khái đã muốn bị dọa nước tiểu, bất quá giờ phút này nhìn đến Sở Nguyên, hắn vẫn đang kiêu ngạo giống như nhất con tiểu gà trống một loại. Có lẽ đối với hắn mà nói, mặt mũi và vân vân mới là tối trọng yếu. Thế nhưng là hắn này tên khất cái một loại bộ dáng, vốn sẽ không có cái gì mặt mũi. Huống chi hắn còn bị Niếp Phong nhất chiêu đả bại đâu, như vậy kết quả đối với hắn mà nói, chỉ sợ so với cái gì mặt mũi đều phải tới trọng yếu. Ngươi nha cũng chính là mạnh miệng bây giờ còn không phục Sở Nguyên nhìn thấy Độc Cô Minh tên khất cái trang, thiếu chút nữa không cười phun ra đến. Chịu phục cái gì ngươi kia đồ đệ thế nhưng là nhất lưu cao thủ, hắn nhất chiêu đả bại ta có cái gì thế nhưng kỳ quái. Độc Cô Minh ngẩng đầu ưỡn ngực không biết xấu hổ, đối với hắn mà nói, hắn cũng chỉ có thể đủ như vậy hậu chứ kiểm bị rối rắm này đồ đạc. Thế nhưng là chẳng bao lâu sau, Độc Cô Minh vẫn là một cái kiêu ngạo căn bản là không tiếp thu làm một lưu cao thủ mấy chiêu có thể đủ đả bại người của hắn lúc này mới nháy mắt. Hắn thế nhưng hay dùng nhất lưu cao thủ này buồn cười lấy cớ đến có lệ chính mình, có lẽ không chỉ là có lệ chính hắn, hắn đã ở đồng thời có lệ Sở Nguyên. Sở Nguyên cười khổ lắc lắc đầu, sau đó ra vẻ đáng tiếc nói, này hàng long thần thối vốn chính là một môn không được tốt lắm chân pháp. Ngươi đến bây giờ thế nhưng còn ôm cửa này chân pháp không tiếp thu thâu sao, ta chính mình học nghệ không tinh, cùng này chân pháp có cái gì quan hệ. Độc Cô Minh xem ra liếc mắt một cái Sở Nguyên, ở hắn xem ra, có lẽ Sở Nguyên thi triển hàng long thần thối, chỉ sợ cũng chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Ha ha ha ha, còn tại hướng này mặt trên xả cuối cùng một lần cơ hội cấp ta, nơi này có vô số tuyệt thế thần công, vô luận là có thể vô hạn đề cao nội lực Bắc Minh thần công, vẫn là có thể giết người cho vô hình lục mạch thần kiếm, hoặc là nói tam phân quy nguyên khí và vân vân đều có thể giáo ngươi. Ngươi thật sự còn muốn ôm ngươi kia hàng long thần thối không để. Sở Nguyên bản chính mình ngón tay sổ sổ hắn cho rằng có điều so sánh như bức võ công, sau đó trộm nhìn thoáng qua Độc Cô Minh. Độc Cô Minh tự nhiên là bị Sở Nguyên nói những kia võ công công hiệu cấp sợ ngây người, hắn trộm nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng đã nghĩ muốn chọn trạch một môn võ công. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống, hắn cảm thấy được, làm người phải có cốt khí, đặc biệt nam nhân, lại nhất định phải có cốt khí. Hắn nếu nói qua không để khí hàng long thần thối, vậy vẫn muốn ôm hàng long thần thối cho dù là chết. Cũng muốn ôm hàng long thần thối mới được, cũng chỉ có như vậy mới có thể đủ biểu đạt ra hắn phong thái.